Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, dung hợp đạo tắc. Dưới tuyệt cảnh lựa chọn, vô tận trong hư không, kịch liệt va chạm đang không ngừng tiếp tục. Tô Vũ linh lực nguồn suối giống như là vô cùng vô tận. Càng đánh càng hăng, hỗn độn thiên đế ba người cũng đã cực điểm thăng hoa, như là ba tôn diệt thế ma thần. Hỗn độn đạo tắc, thời gian đạo tắc, không gian đạo tắc tại vô tận hư không bên trong không ngừng tứ ngược, xen lẫn, nếu không phải có Thái Hư Đại Đế trấn phong, nơi này đã sớm mẫn diệt. Bốn người chiến đến vong ngã, đều muốn trấn sát đối phương. Răng rác, một đoạn thời khác, một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh đột ngột truyền đến. Hỗn độn thiên đế ba người một trưởng oanh ra, bức lui Tô Vũ, bốn người vô cùng có ăn ý ngừng tay đến, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không phía trên. Nơi đó, Thái Hư Đại Đế lưu lại trấn phong, đã xuất hiện một tia khe hở, mà lại kia khe hở giống như là mạng nhện, còn tại phi tốc lan tràn. Thấy thế, hỗn độn thiên đế ngang nhiên xuất thủ, kinh khủng công kích, hướng về phong ấn đánh tới. Đánh nát phong ấn, có thiên cơ các trấn áp bản thân Tô Vũ, đơn giản lại giống như là một cái ngạc quy. Hỗn độn thiên đế ba người liên thủ, căn bản không cách nào đánh vỡ phòng ngự của hắn. Hết lần này tới lần khác công kích của hắn nhưng lại để ba vị vô thượng tồn tại không cách nào coi nhẹ, cùng hắn ở chỗ này cùng Tô Vũ tốn hao thời gian, không bằng lao ra phá hủy một đạo đạo tắc. Thời gian thiên đế cùng không gian thiên đế cũng trong nháy mắt xuất thủ. Hai loại đạo tắc gia trì dưới, hỗn độn thiên đế công kích, trong chớp mắt liền đánh vào cái kia phong ấn bên trên. Oanh, sau một khắc, Thái Hư Đại Đế trấn phong, trực tiếp bạo liệt, điểm điểm kim quang, như là hạt mưa đồng dạng vẩy xuống. Cảm nhận được không gian bốn phía trấn phong biến mất, hỗn độn thiên đế ba người lạnh lùng lườm Tô Vũ một chút. Bước ra một bước, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Phi, Tô Vũ phun ra một búng máu. Thiên cơ các trên rủ xuống thần huy, trị liệu thương thế trên người hắn. Lúc trước hắn đã được đến nhân hoàng truyền tin. Ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc đều đã thu thập đủ. Khôi phục chỉ chốc lát, Tô Vũ quay người cũng ly khai vô tận hư không. Khi xuất hiện lại, đã đi tới nhân hoàng phủ. Tô các chủ. Nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện, Liễu Nhược Hy vội vàng nghênh đón tiếp lấy, nhất là nhìn thấy Tô Vũ vỡ vụn quần áo, còn có khóe môi nhếch lên một vòng màu vàng kim đế huyết. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy ngưng trọng, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tô Vũ thụ thương. Xem ra kia ba vị vô thượng tồn tại thực lực, đã đủ để uy hiếp Tô Vũ. Nhân hoàng cùng Tử Vi Đại Đế nhìn thấy Tô Vũ trở về, dài nới lỏng một hơi. Nhưng hai người thần sắc lại cực kỳ phức tạp. Thời gian qua đi mười mấy vạn năm, hồng trần giới lại xuất hiện một vị có thể cùng ba vị vô thượng tồn tại khiêu chiến cường giả. Tại Tô Vũ trên thân, bọn hắn thấy được Thái Hư Đại Đế cái bóng. Nhân hoàng lắc đầu, xua tan tạp niệm trong lòng, tiến lên ngưng âm thanh hỏi: "Kíp nổ nhưng thu tập được, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, có thể hay không để âm dương đạo tắc hiện thế?" "Không sao, hỗn độn thiên đế bọn hắn đi tìm kiếm cái khác đạo tắc, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện vấn đề. Chúng ta thời gian không nhiều lắm." Tô Vũ mở ra tay đến, ba cái màu vàng kim thiên cơ thạch, tại hắn lòng bàn tay quay tròn xoay tròn lấy. Tại kia thiên cơ thạch bên trong, trấn phong lấy một chút hỗn độn đạo tắc, thời gian đạo tắc, không gian đạo tắc, đây chính là để ngũ hành sinh tử đạo tắc hòa làm một thể kíp nổ. Tốt, nhân hoàng vung tay lên, bảy kiện thiên địa chí bảo, từ trong tay áo bay lượn mà ra, vờn quanh tại Tô Vũ chu vi, thần cây chẩu bên trong, phong ấn hỏa chi đạo tắc, thiên đạo bên trong đá, phong ấn thổ chi đạo thì, ngộ đạo cổ trà thụ thân cây bên trong, phong ấn mộc chi đạo thì, tiên lệ lục kim bên trong, phong ấn thủy chi đạo tắc. Còn lại ba cái thiên cơ thạch bên trong, phong ấn kim chi đạo tác, sinh chi đạo tác, luân hồi đạo thì, mời chư vị làm hộ pháp cho ta. Bất luận kẻ nào đều không được tới gần Nhân Hoàng phủ. Tô Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp bóp nát trong tay Thiên Cơ Thạch, Hỗn Độn Đạo Tác. Thời gian đến thì, không gian đạo tác lập tức bay lượn mà ra, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, hình thành một cái to lớn hắc động. Hắc động xuất hiện trong nháy mắt, quay chung quanh tại Tô Vũ chu vi ngũ hành đạo tác cùng sinh tử đạo tác, giống như là nhận triệu hoán. Những cái kia thiên địa chí bảo run rẩy kịch liệt, trong đó đạo tác từng cái phá phong mà ra, quay chung quanh cái này hắc động, bắt đầu phi tốc xoay tròn, khác biệt đạo tác ở giữa va chạm nhau. Kinh khủng bão táp linh lực trong nháy mắt ở trong đại điện tứ ngược bắt đầu. Kia mấy chục cây chấn long trụ, đúng là không thể thừa nhận cỗ lực lượng này, từng khúc băng liệt. Thấy thế, Nhân Hoàng bọn người vội vàng thối lui ra khỏi đại điện. Hắn có thể thành công sao? Tử Vi đại đế nhìn xem lóe ra thất thải thần huy đại điện, cau mày, khác biệt đạo tắc ở giữa, thuộc tính khác biệt, hơi có sai lầm liền sẽ dẫn bạo. Một đạo tắc nổ tung, uy lực cũng không so kia ba vị vô thượng tồn tại một kích toàn lực yếu. Ngũ hành tương sinh tương khắc, Tô các chủ sẽ tìm được cái điểm cân bằng kia. Hiện tại duy nhất lo lắng là kia ba vị vô thượng tồn tại. Nhân Hoàng than nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Mà giờ khắc này, Hỗn Độn Thiên Đế ba người phá vỡ phong ấn, liền lập tức đi tìm kiếm đạo tắc. Nửa khắc đồng hồ về sau, ba người lại lần nữa tụ họp, sắc mặt đều khó nhìn đến cực hạn. Ngũ hành đạo tắc, sinh tử đạo tắc đều đã bị lấy đi. Thời gian Thiên Đế trầm giọng nói, đáng chết Tô Vũ. Hỗn Độn Thiên Đế đôi mắt bên trong hiện lên một vòng như thực chất sát ý. Như thật để ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc hợp lại làm một, âm dương đạo tắc hiện thế, kia Thái Hư Đại Đế liền có thể phá vỡ phong ấn. Đến lúc đó, có Tô Vũ liên thủ với Thái Hư Đại Đế, bọn hắn đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa thiên địa, bảy sắc thiên kiếp đột ngột hiển hiện, mang theo cuồng bạo khí tức, quét sạch toàn bộ hồng trần giới. Hỗn Độn Thiên Đế ba người bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng thiên kiếp phương hướng, là Nhân Hoàng phủ. Tô Vũ đã đang ngưng tụ âm dương đạo tắc. Không gian Thiên Đế đưa tay chống ra một đạo hư không khe hở. Ba người bước ra một bước, đi thẳng tới Nhân Hoàng phủ. Đến rồi, thật nhanh. Phía dưới, Nhân Hoàng bọn người cảm nhận được một cỗ để cho người ta linh hồn run rẩy uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Lập tức, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không kia ba vị vô thượng tồn tại. Liễu Nhược Hy quay đầu nhìn thoáng qua Nhân Hoàng phủ, ngũ hành đạo tắc cùng sinh tử đạo tắc còn tại không ngừng nếm thử dung hợp, tìm kiếm điểm thăng bằng. Tô các chủ còn không có thành công, nhóm chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Liễu Nhược Hy hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói. Nói đùa cái gì? Ngô Lương nhìn xem kia ba vị vô thượng tồn tại, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, run giọng nói. Tại cái này ba vị trong tay tranh thủ thời gian, sợ là có chút khó đi. Chỉ là tán giật uy áp, liền để cho ta sinh không nổi mảy may ý niệm phản kháng. Tô các chủ đến cùng là thế nào cùng bọn hắn chiến ba ngày, còn toàn thân trở ra? Ngô Lương muốn cưỡng ép ổn định thân thể, để cho mình không muốn phát run, làm thế nào cũng làm không được, ngăn không được cũng muốn cản. Liễu Nhược Hy bước về phía trước một bước, trực tiếp hóa thành bản thể. Một gốc che trời cây liễu xuất hiện, kia theo gió lắc lư cành liễu, như là trật tự thần liên, đem Nhân Hoàng phủ bảo hộ ở trong đó. Nếu là bị hủy đi tùy ý một đầu đạo tắc, nhóm chúng ta đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Không có lựa chọn, Nhân Hoàng hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi thẳng lên, mãnh liệt chiến ý bỗng nhiên bộc phát. Năm đó chưa thể cùng Thái Hư, cùng cái này ba vị vô thượng tồn tại một trận chiến, hôm nay cũng phải lĩnh giáo một chút. Tử Vi đại đế sau lưng hiển hiện một viên to lớn tử vi tinh thần, đem hắn chiếu rọi như là chiến thần. A Di Đà Phật. Ngay tại lúc đó, chướng mắt Phật quang từ giữa thiên địa sáng lên, Phật Đà cũng hiện thân. Đến từ tiên phàm đại lục cường giả, lần thứ nhất liên thủ,